Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2365, Hoa Kỳ 11. Người đăng, HGSO Zimozese, Đồng Lượng vẻ mặt hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen. Cả người nhìn tiều tụy vô cùng. Son Ninh Thư nhìn càng giống quỷ. Rất giống là, lột nhiều. Đồng Đồng không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi, ca ca, người thế nào? Có phải hay, không thân thể không thoải mái? Ta không sao, lăn đi nấu cơm đi. Đồng Lượng thở một hơi thật dài. Đồng Đồng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn đi phòng bếp nấu cơm. Ninh Thư yên lặng nhìn Đồng Lượng. Đồng Lượng trà sát mặt, sau đó thân thể cứng đờ. Nhìn thấy trên bàn đĩa trái cây tại di động, mâm đựng trái cây di động đến bên bàn trà trên. Loảng xoảng, một tiếng rơi trên mặt đất. Hoa quả lăn trên đất, dọa đến Đồng Lượng trong mắt thắt chặt, nhảy dựng lên, vội vàng vọt tới phòng. Bếp, co quắp lấy thân thể, xoay người lưng còng trốn ở Đồng Đồng sau lưng. Nhìn đặc biệt khôi hài, Đồng Đồng rất kinh ngạc hỏi. Ca ca, người rốt cuộc làm sao vậy? Đồng Đồng, ta cảm thấy trong phòng này có quỷ. Quỷ đem đĩa ném xuống đất. Đồng Lượng âm thanh run rẩy nói. Trốn ở Đồng Đồng sau lưng khắp nơi nhìn quanh. Đồng Đồng từ phòng bếp đưa đầu ra, nhìn thấy phòng khách trên đất hoa quả, chính là đĩa rơi trên mặt đất. Có cái gì ngạc nhiên? Ca ca, người cũng quá nhát gan đi. Đoán chừng là lần thứ nhất nhìn thấy ca ca như vậy. Đồng Đồng thế mà trêu chọc hắn. Đồng Lượng sắc mặt lập tức đen. Ngươi dám cùng ta nói như vậy? Không nghĩ lan lộn. Đồng Đồng cúi đầu bắt đầu nấu cơm. Đồng Lượng lại hỏi, ngươi đêm qua có hay không nghe đến thanh âm gì? Không có a, vẫn luôn rất yên lặng nha. Ca ca, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngoặc kép, Đồng Đồng hỏi, xem vẻ mặt là thật mờ mịt. Đồng Lượng vừa nhìn nàng cái dạng này, bực bội vô cùng, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, lại đem hỏa khí phát tiết tại Đồng Đồng trên người. Hỏi ngươi cũng là hỏi không? Ngươi có cái gì chứng? Dùng, Đồng Đồng giữ im lặng, nghe được ca ca ở bên cạnh lải nhải đọc có quỷ có quỷ. Bất quá rốt cuộc là thanh xuân trung nhị kỳ, kinh dị gan lớn, lại tại trong lòng an ủi mình là tại nằm mơ. Không có việc gì, đầu óc choáng váng, thức đêm, chơi game nhiều, về sau giới lột. Đồng Đồng xem Đồng Lượng một hồi thần kinh, một hồi lại tốt, còn hướng Ninh Thư hỏi, ca, nàng làm sao vậy? Ninh Thư chỉ là nói, khả năng phát động kinh. Đồng Đồng nấu hai bát mì điều, không thế nào ăn ngon. Đồng Lượng ăn quỷ hòa, bốc lên, một bên ghét bỏ Đồng Đồng, liền không thể để một chút gia vị cái gì. Canh xuông quả thủy khó ăn chết rồi. Đồng Đồng vểnh vểnh lên miệng, không nói một lời. Đợi đến Đồng Lượng trở về phòng, Đồng Đồng hướng Ninh Thư hỏi, người muốn ăn đồ vật sao? Lâu như vậy đều không gặp ngươi ăn xong, ngươi không đói bụng sao? Ninh Thư, không sao, ta không đói bụng. Đồng Đồng trở về phòng, tại Ninh Thư yêu cầu dưới bắt đầu tu luyện. Đứng trung bình tấn quấn lại đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân bủn rủn, không kiên trì nổi. Đồng Đồng liền muốn từ bỏ, Ninh Thư còn làm nàng tiếp tục đâm. Thực sự mệt thì nghỉ ngơi một chút. Đối với thủ hộ tại bên cạnh mình người, Đồng Đồng căn bản không có ý thức được Ninh Thư sẽ là quỷ. Đoán chừng thiên sứ hình tượng xâm nhập nội tâm. Hơn nữa Ninh Thư chưa từng có ngay trước Đồng Đồng mặt làm ra tổn thương người quỷ. Nàng chính là thiện lương như vậy thiên sứ, một chút cũng không có ý thức đến ca ca trong miệng quỷ sẽ là Ninh Thư. Đến buổi tối, Ninh Thư lại bay đến Đồng Lượng phòng. Khuya khoát, Ninh Thư mở ra máy tính, bắt đầu để phim mèo. Thanh âm vô cùng chói tai. Ngủ được mơ mơ màng màng, Đồng Lượng hù đến một chút từ trên giường nhảy dựng lên, màn ảnh máy vi tính chiếu sáng trên mặt của hắn. Trắng bệch, một mặt vặn vẹo, cuối cùng thét lên bò lên. Mở cửa, hướng phía cửa chạy tới. Lại không ra được, Đồng Lượng tựa vào vách tường, nhìn máy tính, máy vi tính trong còn tại đạt, vào ái ái muội tràng cảnh, thậm chí thấp sao sao tục buồn nôn hình ảnh, còn có làm cho người ta sôi trào thanh âm. Thế nhưng là tại dạng này tràng cảnh bên trong, tỏ ra vô cùng quỷ dị cùng sợ hãi. Ninh Thư đứng ở một bên nhìn Đồng Lượng, nhìn hắn vặn vẹo mặt. Đồng Lượng, MMP, liền xem như quỷ, cũng mẹ nó quá trêu cợt người. Đồng Lượng co lại thành một đoàn, trong miệng nói nhỏ mắng lấy. Nghe nói thô tục có thể đem quỷ mắng đi. Trong cả căn phòng đều là đinh tai nhức óc ái muội thanh âm. Đồng Lượng nơm nớp lo sợ thống khổ chờ đợi phim mèo kết thúc. Nhưng là cái này để xong sau. Đồng Lượng thở dài một hơi. Kết quả hình ảnh lại bắt đầu phát ra phim kinh dị. Phim kinh dị âm thanh hết sức dọa người. Làm sao dọa người làm sao tới. Đồng Lượng cảm thấy càng kinh khủng. Nhất là âm hưởng thanh âm phi thường lớn. Những cái kia âm thanh khủng bố truyền đến bên tai. Lại thêm các loại não bổ. Đồng Lượng cảm thấy chính mình bên người cũng ngồi xổm một cái những thứ. Không biết, thậm chí đối hắn thổi hơi. Lè lưỡi liếm mặt của hắn. Đồng Lượng dọa đến trợn trắng mắt. Mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư dùng tinh thần lực đem Đồng Lượng mang lên trên giường. Lại đắp chăn lên. Nói thật, sử dụng tinh thần lực. Thứ gì đều có thể tại tinh thần lực tác dụng. Dưới cùng sinh ra linh dị thời gian sự kiện đồng dạng. Làm xong những này, Ninh Thư tắt máy vi tính, duỗi cái lưng mệt mỏi phiêu trở về đồng phòng. Đồng Đồng một chút cũng không có nghe được sát vách thanh âm, ngủ đặc biệt ngon ngọt. Ninh Thư duỗi ra sờ sờ Đồng Đồng mặt, sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, trong lòng suy tư. Trời đã sáng, Đồng Lượng tỉnh lại, người liền cùng như bị điên xông ra phòng, ôm đầu trốn ở Đồng Đồng bên cạnh. Đồng Đồng, ca ca rốt cuộc làm sao vậy? Thật chẳng lẽ giống thiên sứ nói như vậy phát động kinh sao? Người đêm qua có hay không nghe đến? Có hay không nghe đến cái gì? Đồng Lượng mặt xám như cho hướng Đồng Đồng hỏi. Đồng Đồng đều có điểm bị hỏi đến không kiên nhẫn. Cái gì nha, ca ca? Ta không nghe được gì. Người cảm thấy ta hẳn là nghe được cái gì sao? Chính là thanh âm rất lớn, chiếu phim thanh âm. Người lỗ tai là điếc vẫn là? Làm sao lớn như vậy thanh âm ngươi thế mà nghe không được? Đồng Lượng nổi giận, nội tâm sợ hãi làm mặt của hắn dữ tợn vặn vẹo, nhất là mặt mũi tràn đầy đậu. Hiện tại không có mắt thấy. Đồng Đồng bị hắn bộ dáng hù dọa. Không có, ta thật không nghe thấy. Ca ca, ngươi có phải hay không phát động kinh rồi? Cút, ngươi mới điên rồi. Đồng Lượng đẩy Đồng Đồng, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Đồng Đồng cũng không dám nói cái gì, chính mình bò lên. Đồng Lượng nhìn Đồng Đồng, buổi tối hôm nay ngươi đến gian phòng của ta đến ngủ, cùng ta ngủ chung. Đồng Lượng hiện tại thực sự muốn biết có phải hay không chỉ có một mình hắn thời điểm mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Lại nói thêm một người có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Đồng Đồng nghe xong lập tức dọa sợ. Tại thiên sứ giảng giải dưới, nàng đã biết ca ca đối nàng cử động cũng là không đúng, là không ổn. Hiện tại còn muốn hết thảy ngủ, lập tức phản đối. Ta không muốn, ca ca, ta mới không cùng ngươi một cái phòng. Trước kia ca ca còn nửa đêm canh ba gõ cửa của nàng. Ngươi nghĩ gì thế? Chết tiệt tiểu nha đầu, ngươi cho rằng lão tử muốn để ngươi cùng ta cùng nhau ngủ? Ngươi cái này trong đống rác nhặt được đều dơ bẩn giường của ta. Đồng Lượng nổi trận lôi đình, bởi vì ngủ được không tốt, adrenaline đi qua một phen kích thích, cảm xúc phi thường không ổn định. Hết chương.